Xích Tâm Tuần Thiên, chương 688, Cửu Long Băng Diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỏa Long Quan bị phá là có thể đoán được sự tình. Bởi vì Trang Quốc 30 vạn đại quân như thế bất kể hy sinh tấn công mạnh. Mà Ung Quốc các nơi cần vương sư phụ lại không có biện pháp lập tức đầu nhập chiến trường. Nhưng Tỏa Long Quan bị công phá không hề liền ý nghĩa thắng bại đã định. Nhóm lớn trang quân tiến vào quan thành. Cùng Tỏa Long Quan thủ tốt triển khai đầu đường cuối ngõ chém giết. Chiến tranh vẫn đang tiếp tục. Tại mắt thường khó đạt đến trời cao. Hàn Ân đè ép Trang Cao tiện tấn công mạnh. Hàn Ân đường hoàng phách liệt. Dĩ nhiên thế công lăng lệ. Trang Cao tiện lại như trong gió sức lực thảo. Chỉ sợ bị thổi làm ngã trái ngã phải. Cũng có thể lần lượt đứng lên. Liền vào lúc này, chém giết Bạch Vũ quân chủ tướng Hạ Bạt Đao Lý Ứng đã bay lên trời cao. Bệ hạ, Lý Ứng tới chậm, song trưởng xê dịch, liền muốn gia nhập đối Trang Cao Tiện công kích, làm đương thời chân nhân. Mặc dù cùng Trang Cao Tiện tại sinh tử đánh giết, Tỏa Long Quan trên chiến trường tất cả, vẫn bị Hàn Ân rõ ràng thu nhập trong mắt. Hắn chú ý tới Thừa Đức Hầu Lý Ứng đánh phế Cửu Giang Huyền Giáp chủ tướng Đoạn Ly. Giết chết Bạch Vũ quân chủ tướng Hạ Bạt Đao. Đồng thời cũng chú ý tới. Tỏa Long Quan đã bị Trang Quốc đại quân công phá. Hắn bổn không nguyện ý để người ta nhúng tay chiến cuộc. Như vậy cho dù hắn cuối cùng giết chết Trang Cao Tiện. Cũng sẽ bị con tin nghi thực lực. Hiện nay ba mặt bị vây Ung Quốc. Không thể, nhất tiếp nhận đúng là chất vấn. Nhưng Tỏa Long Quan đã bị công phá. Chuyện này tượng trưng ý nghĩa. Xa hơn cao xa tại thực tế ý nghĩa. Hắn không thể đợi thêm nữa. Cho nên nghiêng người nhường lối. Đã vì Lý Ứng nhường tham dự không gian tới. Đồng thời một quyền đánh xuống. Cửu Long Bá Điển thúc dục đến cực hạn. Kim Long hư ảnh gầm gừ mà lên. Dần dần ngưng tụ thành thật thể. Lý Ứng không chút do dự. Song trưởng một phần. Bao hàm trong thần điện. Nguyên thần cũng phân trưởng. Cột sống trong biển thông thiên cung. Thân thể trong biển thác ngũ phù. Tứ chi hải ngoại ánh sao lâu. Đầu bộ trong biển bao hàm thần điện. Cột sống hải. Thân thể hải. Tứ chi hải. Đầu bộ hải. Lại danh thông thiên hải. Ngũ phù hải. Tàng tinh hải, nguyên thần hải, người này thân tứ hải, tới thần lâm cảnh phương được quán thông. Mặc dù hắn Lý Ứng là phải tính đến thần lâm cường giả. Nếu muốn tham dự đương thời chân nhân chiến đấu, cũng cần mỗi nhất kích đều đem hết toàn lực, phương có ảnh hưởng chiến cuộc khả năng. Lúc này nguyên thần chấn giữ bao hàm thần điện, trong ngoài giao một, một trưởng bằng trời, một trưởng cái địa. Sau đó thiên địa tương hợp, dung chuyển không gian, nghiền hướng Trang Cao Tiện. Hàn Ân lão thất phu, quả nhiên là mộ chung xương khô. Lòng giả đã diệt, Trang Cao Tiện xoay người lại một tránh. Nhất phiên tay, càn khôn điên đảo, dưới chân tinh hà chuyển rời. Chân trời chiến trường đổi chiều, tất cả đều tại điên đảo. Lý Ứng song trưởng bổ về phía Hàn Ân. Hàn Ân nắm tay nhưng cũng oanh tới Lý Ứng. Hừ, Hàn Ân nắm tay căng thẳng. Hừ lạnh một tiếng, trong phút chốc thiên địa trở lại vị trí cũ. Trở về bình thường, quả đấm của hắn quấn động kim long. Một lần nữa rơi đập Trang Cao Tiện. Trang Cao Tiện không bằng lại tránh. Cho nên trở tay đón nhận một quyền. Quả đấm của hắn giản đơn. Bộc trực. Giống như một khối chôn trong đất ngàn năm tảng đá. Trầm mặc không tiếng động. Lại cố chấp ngoan cường. Có thể rốt cục có một ngày. Bùn ô rửa sạch. Bộc tại nhân thế. Nó cứng rắn. Cương liệt. Dũng cảm. Lấy quyền đối quyền. Đường hoàng phách liệt. Cùng thẳng tiến không lùi. Hai vị đương thời chân nhân thật va chạm. Quấy đến chân trời phong vân sao động. Kinh khủng chấn động tại phát sinh. Thật giống như dao động thiên địa. Đáng sợ tinh lực khuấy tinh hà. Nhân gian địa long đã trở mình. Bọn họ như lấy loại này mạnh nhất trạng thái tiếp tục đánh xuống. toàn bộ Nghi Dương phủ cũng không thể thừa nhận được. Liền vào thời khắc này, một đôi như thép đúc thiết, lật đổ thiên địa nhục trưởng, khắc ở Hàn Ân phía sau lưng. Như thế đột nhiên, là Lý Ứng, Hàn Ân đã phá vỡ điên đảo, trở lại vị trí cũ càn khôn. Nhưng Lý Ứng một trưởng này nhưng không có trở lại vị trí cũ. Ngược lại không lay động vỗ vào Hàn Ân trên người. Hàn Ân vô luận như thế nào không nghĩ tới một kích kia. Thừa Đức Hầu Lý Ứng, tổ tiên ba đời đều là Ung Quốc trung thần, mà lại người này ngay từ lúc Tam Vương loạn lúc, ngay tại dưới trướng hắn chiến đấu qua. Vô luận như thế nào xem, đều không có lưng Ung Quang Trang khả năng. Hơn nữa lúc trước chiến trường chung, hắn quả thật vì Ung Quốc hết sức ra sức, tự tay chôn vùi Trang Quốc có hy vọng nhất có thể phá Thần Lâm hai vị cường giả. Đem hai cái đỉnh cấp ngoại lâu, đánh phế một cái, đánh cho tàn phế một cái. Biểu hiện như vậy, làm sao có thể là lưng Ung Quang Trang. Nhưng mà sự thật đã phát sinh, Hàn Ân không thể không thừa nhận. Lúc này trong lòng hắn có một ít rét run. Chàng cao tiện cái này nhân tài mới xuất hiện, thật sự quá mức đáng sợ. Cũng không thua bởi năm đó Trang Thừa Càn. Thực lực thiên phú, quyết định mưu tính, không có chỗ nào mà không phải là tốt nhất tiền chọn. Càng thêm có một viên tuyệt đối lãnh khốc tâm. Đoạn Ly cùng Hạ Bạt Đao là bực nào trung thành. Này hai viên chiến tướng, hoàn toàn là lấy mạng xét ở, hoàn toàn là đánh bạc tất cả. Mới có thể trì hoãn Lý Ứng lâu như vậy. Có thể Trang Cao Tiện từ vừa mới bắt đầu liền ý định để cho bọn họ hy sinh. Hy sinh hai cái đỉnh cấp ngoại lâu, chính là vì cấp Lý Ứng sáng tạo một cái cơ hội xuất thù. Đáng sợ hơn địa phương là ở, trả giá khổng lồ như vậy đại giới. Trang Cao Tiện không có khả năng không có lật đổ chiến cuộc hậu thù. Hàn Ân trước tiên nghĩ tới những thứ này. Không hề đi quản thụ thương thân thể. Tại phun ra máu tươi đồng thời, trở tay chính là một chảo. Hắn là sát phạt quả quyết kiêu hùng. Dựa vào vô số cuộc chiến đấu kinh nghiệm, tinh tường ý thức được nguy cơ. Không chút do dự sử dụng toàn lực. Một chảo này đã điều động Ung Quốc quốc lực. Lý Ứng đương nhiên là cường đại Thần Lâm tu sĩ. Tại có phòng bị dưới tình huống rất khó bị trong nháy mắt giết. Nhưng hắn đồng thời là Ung Quốc hầu gia. Chịu kia chức, hưởng kia lộc, cũng muốn chịu trách nhiệm. Trừ phi Trang Cao Tiện lập tức lấy Trang Quốc xã tắc chi lực che chở, mới có thể làm cho Lý Ứng không bị ảnh hưởng. Nhưng này cũng chính là hắn nghĩ nhìn qua. Lấy Ung Quốc xã tắc chi lực đè nén. Khi xuống thích hợp nhất trực tiếp nhất thủ đoạn, như thế nhạy bén, như thế quả quyết, người phi thường có thể có. Hàn Ân chính là muốn trước đem Lý Ứng này tặc bóp chết. Chém đứt biến số, lại đến ứng đối tình thế hỗn loạn. Nhưng mà một chảo này, rơi vào khoảng không, Hàn Ân bộ dạng sợ hãi, kinh hãi. Cái gì cũng không đi quản, quay người liền đi. Cũng không phải là hắn xuất hiện sai lầm, mà là đang hắn tính toán điều động Ung Quốc quốc lực thời điểm. Kia liên tục không ngừng vọt tới xã tắc chi lực, bỗng nhiên bị cắt đứt. Tại thời khắc mấu chốt không có cho hắn ủng hộ. Này chỉ có một giải thích, đó chính là tại thiên mệnh phủ bên kia. Có người chặt đứt hắn cùng Ung Quốc quốc lực liên hệ. Thiên mệnh phủ có biến, tỏa long quan dĩ nhiên trọng yếu. Thiên mệnh phủ mới là Ung Quốc gốc rễ. Hắn tất phải lập tức trở về. Nhưng mà, thế cục đã diễn biến đến đây. Chàng Cao Tiện thế nào chịu thả hắn đi. Nhưng chỉ mày rậm dương lên. Cả người khí thế đã hoàn toàn bất đồng. Từ một cái tựa hồ ôn hòa phổ thông phú quý thân sĩ, biến thành một cái chân chính uy nghiêm khí phách quân chủ. Hiển hiện đế vương chi uy, đế vương duệ. Vào giờ khắc này, kia chôn giấu đại địa bên trong cự thạch nổ sắp xuất hiện tới. Ầm ầm đụng ra, muốn đụng nát kia sơn hà. Cùng ta chết đi, tay trái một chảo, bỗng nhiên đem không gian phong tỏa. Tay phải một quyền, trực tiếp xuyên qua không gian. Đến tại Hàn Ân trước người. Này hai thức nhìn tới giản đơn trực tiếp. Lại bá đạo cương mãnh. Khắc sâu triển hiện đương thời chân nhân đối ở thiên địa bản chất nắm chắc. Hàn Ân tuyệt không thiếu khuyết dũng lực. Nhưng hắn tuyệt không chịu lại tại dưới tình huống này không minh bạch chém giết. Trực tiếp một chảo xé mở phong tỏa. Thân hình động đậy, liền muốn rời đi. Nhưng vào thời khắc này, hắn khoác lên người kia hoa lệ áo giáp. Kế thừa từ huynh trưởng Hàn Chu kia phó vô địch chiến giáp. Bỗng nhiên trực tiếp quang văn lưu truyền. Vô số tự phù tại áo giáp phía trên chìm nổi. Thế nhưng xinh xinh, đem hắn định trụ. Tại đây cái trong nháy mắt, Hàn Ân chợt nhớ tới một cái hình ảnh. Đó là hắn phá quan mà ra. Quyết định thật nhanh muốn tới tỏa long quan lúc trước. Con trai của hắn, đường kim ung quốc quốc quân bệ hạ. Quỳ trước mặt hắn, hai mắt rơi lệ. Hải nhi vô năng, không thể thay phụ thân phân ưu. Liền vì phụ thân mặc giáp. Duy nguyện phụ thân mã đáo thành công. Bình an trở về. Tự tay đem này bộ chiến giáp. Cùng hắn mặc giáp trụ. Tại đây cái trong nháy mắt, Hàn Ân suy nghĩ cẩn thận tất cả, trừ ung quân Hàn Húc, ai có thể chặt đứt hắn cùng ung quốc quốc lực liên hệ. Trừ ung quân Hàn Húc, ai có thể khiến thừa đức hầu làm phản. Không phải hắn không nghĩ tới, mà là hắn theo bản năng, không muốn suy nghĩ, mà lúc này, ở đây chợt yên tĩnh thiên địa. Chàng cao tiện đã xuyên qua không gian, gần sát Hàn Ân. Hàn Húc nắm ta hướng ngài mang câu nói. Chàng cao tiện nhẹ buông lời. Thiên hạ làm người quân người. Há có trăm năm không có quyền. Một quyền oanh xuyên hắn bộ ngực. Đem hắn nội phủ, ngoại lâu, thông thiên cung, bao hàm thần điện. Tất cả đều một quyền nổ nát. Cửu long băng diệt. Một đời kiêu hùng Hàn Ân. Chiến tử tại tỏa long quan tiến. Cách chương.